sự nghiệp, tình yêu của tôi đều gặt hái thành công. Không chỉ tìm được bát cơm vàng là anh đây, tôi còn cua được người đẹp đã theo đuổi 3 năm không thành. Nữ thần của lòng tôi cuối cùng cũng nhận lời hẹn hò với tôi rồi. Nghe Tần Soái nói vậy, Liễu Kình Vũ mở to mắt nhìn, trời đất, cậu không phải thực sự mang khoản tiền ấy đi đấu giá bức tranh chữ tặng nữ thần của cậu rồi chứ? Tần Soái cười ha hả gật đầu, Liễu Kình Vũ giơ ngón tay cái lên, được đấy, chơi rất hay, Liễu Kình Vũ tôi đây phục cậu. Lúc này, mấy người bên canh, Lưu Tiểu Bàn, Tiểu Nhị Hắc, Lục Chiêu, Lương Gia Nguyên, tất cả đều giơ ngón cái biểu dương. Với cậu em mới nhận này của Liễu Kình Vũ, mọi người dường như đều đã lần lượt chấp nhận. Dù sao, một chàng trai cả gan mang cả 100 triệu để theo đuổi cô gái mình yêu. Chắc chắn là một kẻ trọng tình nghĩa. Hơn nữa anh này nói năng làm việc đều gọn gàng nhanh nhẹn. Không dây dưa dài dòng, quan trọng nhất là tay nghề chữa bệnh của cậu ta thực rất tài tình. Họ tận mắt thấy Liễu Kình Vũ hôn mê tới mức gần như đã hồn lìa khỏi xác. Sau cũng nhờ cậu ta cứu chữa mà cải tử hoàn sinh. Lúc này, mọi người đều nghĩ một điều. Đó là ai dám bảo đảm mình không mắc bệnh. Sau này chỉ cần mắc bệnh là sẽ bắt cóc cái anh chàng mồm mép này. Khi ấy, trong lòng Tiểu Nhị Hắc thậm chí còn suy nghĩ, có nên cùng anh chàng này ra ngoài tán gái không? Như gã vừa cao to đẹp trai lại vừa biết bắt bệnh. Chắc chắn sẽ trở thành cao thủ tán gái. Mọi người cười đùa trêu chọc một hồi. Tần Soái cười ngồi xuống bên cạnh Liễu Kình Vũ bắt mạch. Nói, ừ, được lắm. Liễu đại ca, xem chừng ngày kia anh có thể xuất viện được rồi. Giờ đã khôi phục được 7-8 phần rồi đấy. Nghe Tần Soái nói vậy, tất cả anh em đều thấy yên lòng. Riêng Liễu Kình Vũ nghe vậy thì chẳng chút hưng phấn, thậm chí còn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nghĩ lại chỉ e hắn bệnh khỏi xuất viện là chẳng còn gì làm nữa. Vì thế, hắn có chút buồn bực. Tần Soái tuy miệng lưỡi lanh lẹ, nhưng quan sát cũng rất tỉ mỉ. Thấy nét mặt Liễu Kình Vũ, cậu ta không khỏi sửng sốt. Liễu đại ca, anh có tâm sự à? Liễu Kình Vũ gượng cười. Đúng, giờ tôi đang tiến thoái lưỡng nan. Tần Soái hỏi, sao thế? Nói đi rồi mọi người bày mưu tính kế giúp anh. Liễu Kình Vũ cũng không kiêng kỵ gì. Nói luôn cho mọi người nghe vận hạn mà mình đang gặp phải. Rồi cười đau khổ, tôi đã nghĩ suốt đêm qua về cái hoàn cảnh éo le trước mắt. Nhưng cũng chẳng nghĩ được gì hay ho. Nghe Liễu Kình Vũ nói vậy, đám người Lưu Tiểu Bàn, Tiểu Nhị Hắc, Liễu Môn Tư Kiệt, Tần Soái, Tào Thục Tuệ, Hàn Hương Di đều tròn mắt, vì thực sự tình cảnh trước mắt của Liễu Kình Vũ là vô cùng khó khăn. Là anh em tốt, mọi người đều muốn bày mưu tính kế giúp Liễu Kình Vũ. Ai cũng động não suy nghĩ lung lắm. Sau ấy, đám người Lưu Tiểu Bàn lần lượt đưa ra ý kiến, đồng loạt bị Liễu Kình Vũ bác bỏ, vì quan trường không giống thương trường. Có những thủ đoạn có thể dùng, có những thủ đoạn không thể dùng, có những chuyện có thể làm, có những chuyện lại không thể làm. Là một cán bộ, tốt nhất vẫn là đi con đường chính đạo. Tần Soái vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, chờ mọi người đều đã nêu ra ý kiến rồi. Tần Soái mới ngẩng đầu, trầm giọng nói, Liễu đại ca, tôi cho rằng hoàn cảnh trước mắt của anh, nếu muốn tiếp tục giữ nguyên chức vị, và đồng thời có thể tiếp tục dự án huyện Thụy Nguyên. Lối ra duy nhất chính là Hoàng Lập Hải. Nghe Tần Soái nói vậy, Liễu Kình Vũ không khỏi sửng sốt, tại sao? Tần Soái nói, từ những tình hình trước mắt mà anh vừa nói, điều đầu tiên có thể xác định, đó là Bí Thư Thành ủy Đới Giai Minh tương đối có thiện cảm với anh. Nhưng ông ta lại chẳng hề coi anh là người trong phe của mình. Vì có lẽ ông ta thấy rất rõ, anh là người của Bí Thư Tăng trên tỉnh, vì thế, ông ta xem trọng anh, mục đích chủ yếu cũng chỉ để tạo quan hệ tốt với Bí Thư Tăng mà thôi. Anh Âu cũng chỉ là nút thắt trong quan hệ của ông ta và Bí Thư Tăng. Hơn nữa, từ khi Đới Giai Minh nghe tin Bí Thư Tăng bị điều đi, đã lập tức biểu thị quan điểm trung lập trong vấn đề phục chức của anh. Hành động này nói rõ một điều, đó chính là ông ta hoàn toàn không phải người của Bí Thư Tăng.